xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 349, phi tử pháo hôi vs đế vương bạc tình, 42. Góc truyện audio.com, editor, Ochibi, chấm lập tức truyền thái y, Dạ Vô Thương cẩn thận mặc xiêm y lại cho nàng. Đỡ nàng lên, duỗi tay vuốt bụng nhỏ của nàng. Dạ Vô Thương cảm thán, nàng có hai tử của hắn. Đã nhiều năm rồi, trong cung không truyền ra tin vui. Không ngờ, người đầu tiên mang thai, sẽ là người hắn sủng ái như thế. Suy xét đến nàng có khả năng mang thai, Dạ Vô Thương cũng không dám động nàng nữa. Như ý, thật tốt quá. Chấm rất hạnh phúc, thần thiếp cũng rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng có con nối dõi hoàng thượng. Nàng cười rất giống hai tử. Hoàng thượng, thần thiếp muốn cùng ngài sinh thật nhiều hai tử. Được, Dạ Vô Thương cũng cao hứng. Thái y vừa đến, lập tức chẩn bệnh, một lát sau, hồi bẩm hoàng thượng, nương nương đây là, trúng độc, cái gì, hai người đồng thời kinh ngạc, chỉ là, từ như ý biểu hiện ra chính là tràn đầy thất vọng. Có nước mắt đảo quanh hốc mắt nàng, hoàng thượng, tại sao không phải mang thai, mà Dạ Vô Thương hoàn toàn nổi giận, thế nhưng có người dám dưới mắt hắn hại người, nhìn nàng thương tâm như vậy. Hắn chỉ đành phải trấn an, như ý, nàng dưỡng thân thể mới quan trọng, hai tử sẽ có, hắn ôm người thấp thấp nức nở cảm thán. Tiểu nữ nhân này, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải bản thân chúng độc có thể chết hay không, mà là thất vọng nàng không có hai tử. Dạ Vô Thương hỏi người một bên, Ninh Phi chúng độc, nghiêm trọng không, còn may, chỉ là độc bình thường, phân lượng rất nhỏ. Hơn nữa thời gian chúng độc cũng không dài, vì thần kê mấy phương thuốc sẽ khỏi. Dạ Vô Thương cực kỳ tức giận. Cha cẩn thận cho chấm. Chấm muốn nhìn xem, là ai to gan lớn mật như vậy. Chờ những người khác đi khỏi. Dạ Vô Thương mới có chút áy náy. Như ý, là chấm sai. Để người xúc phạm tới nàng. Từ như ý vỗ mặt nàng. Lắc đầu, không liên quan đến hoàng thượng. Chấm sẽ trả lại công đạo cho nàng. Dạ Vô Thương nói, nhìn nàng muốn rời giường. Hắn nhanh đỡ lấy, như ý, nàng phải nằm nghỉ, hoàng thượng ở đây, thần thiếp không muốn lãng phí thời gian. Từ như ý khăng khăng muốn đứng dậy, vậy đừng đi ra ngoài. Chấm bồi nàng chơi cờ ở đây. Từ như ý nhìn dáng vẻ hắn khẩn trương, không khỏi nở nụ cười. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có việc gì. Nếu hôm nay không phát hiện ra, không phải vẫn tung tăng nhảy nhót sao? Nàng luôn như vậy, ngay cả khi thân thể mình không khỏe cũng không biết tìm thái y. Xem ra, chấm nên đặc biệt để thái y chờ nàng mọi lúc. Tạ hoàng thượng săn sóc, Dạ Vô Thương cười sủng nịch. Nàng bớt gây phiền toái cho chấm. Đã là săn sóc tốt nhất với chấm. Sai người cầm cờ đến. Hai người bắt đầu chơi cờ tướng. Hoàng thượng, ngài cẩn thận một chút nha. Lúc ở nhà, thần thiếp chính là bách chiến bách thắng đó. Từ như ý kiêu ngạo nói. Dạ Vô Thương buồn cười nhìn nàng. Vậy nàng nhường chấm một chút. Không được, là hoàng thượng nhường thần thiếp mới đúng. Được, theo ý nàng, chấm cho nàng một con ngựa đi. Hoàng thượng, mắt to ngấn nước của nàng nhìn chằm chằm qua. Bên trong tựa như pháo hoa bắn ra bốn phía. Lóa mắt cực điểm. Dạ Vô Thương bị đôi mắt nàng hấp dẫn. Cái gì, ngài chỉ cho một con ngựa thôi à, nàng tiếp tục nói. Dạ Vô Thương, thì ra, bách chiến bách thắng, của nàng là thế này. Buồn cười xoa bóp má nàng, tức giận nói, không được chơi xấu, được rồi, vậy hoàng thượng cho thần thiếp một con ngựa. Hai cái xe, nàng cắn môi, suy tư, còn có cái này, Dạ Vô Thương lại lần nữa. Bồi nàng chơi hai ván, từ như ý ngồi yên không nổi nữa liền muốn chạy ra bên ngoài. Khách chương.